Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, người không muốn ta. Ta liền đi chết, Diệp Thiên cũng là cho tới hôm nay, mới biết được xuyên đảo tam lang bệnh nhân, tâm tình vô cùng nặng nề. Hắn thở dài ra một hơi về sau, hai con ngươi mở ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhìn về phía Mỹ Huệ Tử, Mỹ Huệ ở trái tim thổn thức, dung nhan tuyệt mỹ phía trên lướt qua một đạo bối rối thẹn thùng thần sắc. Giống như là phản xạ có điều kiện giống như, tranh thủ thời gian cúi thấp xuống gương mặt. Itoko Mỹ Huệ Tử tiểu thư, năm đó ngươi cùng tam lang đối với ta, đều rất tốt, ta không có gì có thể nói. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Nếu như Mỹ Huệ Tử không phải xuyên đảo tam lang vị hôn thê, lấy Mỹ Huệ Tử loại này dung mạo và khí chất, cho dù Mỹ Huệ Tử không chủ động, hắn cũng sẽ chủ động hướng Mỹ Huệ Tử khởi xướng truy cầu thế công. Dù sao, trên đời này không có bao nhiêu nam nhân có thể cự tuyệt Mỹ Huệ Tử loại này tuyệt đại mỹ nhân mị lực. Nhưng bởi vì Mỹ Huệ Tử cùng xuyên đảo tam lang là vị hôn phu thê, xuất phát từ đạo nghĩa, Diệp Thiên là thật cảm thấy mình không thể tiếp nhận Mỹ Huệ Tử tỏ tình, càng không thể tiếp nhận xuyên đảo tam lang khẩn cầu. Vợ của bạn không thể lừa gạt, đây là Diệp Thiên luôn luôn thủ vững nguyên tắc, hắn hội không chút do dự đối thế phía trên bất kỳ một cái nào. Hắn coi trọng nữ nhân động tình, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhúng chàm huynh đệ vợ của bạn nữ. Đối với trong thư này yêu cầu, ta chỉ có thể biểu thị, lực bất tòng tâm, có lòng không đủ lực. Ta người này tuy nhiên lạm tình, nhưng cũng không phải xúc sinh. Mỹ Huệ Tử, chờ ta đây yêu đao một chuyện giải quyết triệt để về sau. Người ta đời này đều không muốn gặp lại, trên đời nam nhiều người như vậy, lấy ngươi điều kiện, cái dạng gì nam nhân hội tìm không thấy. Không muốn vì ta loại này lãng tử, chậm trễ ngươi cả đời. Diệp Thiên lời nói này, hoàn toàn là từ đáy lòng lời từ đáy lòng. Mỹ Huệ Tử thất hồn lạc phách giống như, bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước, dựa lưng vào vách tường. Cái này mới đứng vững thân thể, tùy ý trong mắt nước mắt, giống cắt đứt quan hệ trân châu giống như trượt ra hốc mắt. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ta ra ngoài hít thở không khí, trong phòng khách bầu không khí, thực sự quá áp lực, ép tới Diệp Thiên cảm thấy lòng buồn bực. Diệp Thiên cất tiếng nói, Mỹ Huệ Tử nghẹn ngào nói, Diệp Thiên, ta quyết định là nghiêm túc, ta cũng không có nói đùa. Đi tới cửa Diệp Thiên, két két ngừng bước, đáp lại nói, tìm kiếm yêu đao sự tình, đã ngươi đáp ứng. Ta biết người nhất định có thể nói được làm được, cho nên xuyên đảo gia tộc, ta cũng không cần trở về. Từ ngươi giúp ta tìm kiếm yêu đao, ta sống ở trên đời này, cũng không có tác dụng gì. Diệp Thiên cước bộ, vừa bước ra cánh cửa lúc, sau lưng truyền đến Mỹ Huệ Tử mang theo vô tận u oán thanh âm. Trên đời này nam nhân có rất nhiều, nhưng ngươi chỉ có một cái. Mà ta cũng chỉ muốn ngươi một cái. Ngươi không muốn ta, vậy ta liền đi chết. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên chỉ nghe thấy bình sứ ngã nát thanh âm. Không muốn. Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức lớn tiếng kêu gọi. Thông suốt quay người, không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử toàn thân đều đang run rẩy, thống khổ dãy giụa, trong miệng có cuồn cuộn máu tươi phun ra. Mặt đất thì là một cái bạch ngọc bình sứ toái phiến. Theo toái phiến bên trong mơ hồ có thể gặp đến màu nâu xanh thuốc bột. Diệp Thiên thân hình lóe lên, lẻn đến Mỹ Huệ Tử trước mặt, khẽ vươn tay, ôm chặt lấy Mỹ Huệ Tử eo nhỏ nhắn, ánh mắt lần nữa hướng mặt đất thuốc bột, quét mắt một vòng, lấy Diệp Thiên lịch duyệt, đương nhiên nhìn ra được, đây là xà hạt đứt ruột phấn. Thế gian lưu truyền phổ biến nhất 10 đại kịch độc một trong. không có giải dược, chỉ cần một tí tẹo, pha loãng ở trong nước, 10 km bên trong nước sinh vật, đem trong vòng 1 phút toàn bộ tử vong. Diệp Thiên, có thể đối ngươi ngầm sinh tình cảm, ta tuyệt không hối hận, ngươi không muốn ta, ta cũng không hận ngươi, nếu có kiếp sau, lại, gặp, chỉ mong khi đó, ngươi không còn, không cự tuyệt nữa ta. Rúc vào Diệp Thiên trong ngực Mỹ Huệ Tử, trong mắt ra chảy ra giống như máu và nước mắt, một mặt cực kỳ thống khổ thần sắc, xanh cả mặt, bờ môi biến tử, khóe miệng lại treo một vệt vui mừng thoải mái ý cười, chết tại ngươi, trong ngực, tâm nguyện đã, Mỹ Huệ Tử hô hấp chính đang nhanh chóng yếu bớt, sinh mệnh lực cũng tại suy yếu. Từ trước đến nay ý chí sắt đá Diệp Thiên, lúc này cũng là một trận động dung, liên tục nháy lên hai mắt, mới không có để trong mắt mình lệ nóng tràn mi mà ra. Diệp Thiên cắn một cái phá thủ cánh tay, đem máu me đầm đìa vết thương phóng tới Mỹ Huệ Tử bên miệng. Vận chuyển công lực, dùng nội kình đem máu tươi từ miệng vết thương bước ra. Thật to rơi vào Mỹ Huệ Tử trong miệng. Diệp Thiên siêu cấp biến thái dược nhân thể chất, lúc này đánh vỡ xà hạt đứt ruột phấn không có giải dược có thể khắc chế truyền thuyết. Không ra một phút đồng hồ, Mỹ Huệ Tử sắc mặt liền bắt đầu khôi phục như thường, thậm chí nổi lên từng mảnh phấn nộn đào choáng. Xà hạt đứt ruột phấn độc tính tại Diệp Thiên máu tươi thúc ép dưới, theo Mỹ Huệ Tử trắng như tuyết ra thịt phía trên mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, lấy đen xì chất nhầy hình thái thẩm thấu ra. Chỉ một thoáng, phòng trọ trong không khí quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như từng trận hôi thối khí tức, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Mà Diệp Thiên cánh tay vết thương còn vẫn như cũ có đại lượng máu tươi lọt vào Mỹ Huệ Tử trong miệng. Mỹ Huệ Tử trạng thái tuy nhiên có chuyển biến tốt, nhưng từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Diệp Thiên lại dần dần cảm thấy ý thức mơ hồ, trước mắt một mảnh sao vàng bay loạn, vô tận suy yếu mệt mỏi hình dáng hướng về hắn thân thể như bài sơn đảo hải xâm nhập mà đến. Bởi vì Diệp Thiên dược nhân thể chất, hắn máu tươi ẩn chứa rất cao dược dụng giá trị, cơ hồ có thể đạt tới khởi tử hồi sinh cấp độ. Nhưng cũng là có lợi có hại, tai hại chính là thân thể của hắn không thể xuất hiện giống người bình thường như thế đổ máu hiện tượng. Đánh cái so sánh chính là người bình thường sao chảy 100ml máu cũng không lo ngại, mà đối với Diệp Thiên tới nói lại đủ lấy chí mệnh. Diệp Thiên vừa mới nhập Mỹ Huệ Tử trong miệng máu tươi chí ít vượt qua 200ml, cho đến giờ phút này, máu tươi còn lại tiếp tục liên tục không ngừng chảy vào Mỹ Huệ Tử trong miệng. Mỹ Huệ Tử trên da thịt không ngừng có đen xì chất nhầy chảy ra. Lại qua 2 phút đồng hồ, Diệp Thiên toàn thân cao thấp quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Mí mắt nặng nề đến giống như dẫn thủy lợi khối, nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép chống đỡ lấy, không để cho mình nhắm mắt. Trên thân lại không một chút khí lực, thân thể lệch ra, trực tiếp té nhào vào Mỹ Huệ Tử trên thân thể mềm mại. Nhưng cánh tay vết thương còn vẫn đặt ở Mỹ Huệ Tử trong miệng. Đúng lúc này, Mỹ Huệ Tử đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, quan xoắn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó mí mắt khẽ run vài cái, lại về sau đôi mắt khó khăn mở ra. Rốt cục không có việc gì, Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm một câu, lời còn chưa dứt, vô biên suy yếu ủ rũ dâng lên hắn thể xác tinh thần. Hắn rốt cục đã hôn mê, chỉ cần có thể cứu sống Mỹ Huệ Tử, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều không oán không hối. Không vì cái gì khác, thì vì Mỹ Huệ Tử trước đó tuyệt vọng bất lực lúc, vì hắn không tiếc tự sát cử động, chưa tỉnh hồn Mỹ Huệ Tử ổn định tâm thần về sau. vỗ nặng nề trán, mới bỗng nhiên ý thức được phát sinh cái gì. Nàng trước đó đã chuẩn bị xà hạt đứt ruột phấn, chỉ cần Diệp Thiên ở trước mặt cự tuyệt chính mình tỏ tình, nàng thì lập tức uống thuốc độc tự sát. Dù sao chính mình sống ở trên đời này cũng không có ý nghĩa gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.